Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, quan tài một bàn đồ ăn. Ầm ầm, tinh không bậc thang cao vút trong mây, theo dạn nứt ra, nhất thời phát ra oanh minh, khí tức khủng bố, tràn ngập thiên địa, cung điện tại run rẩy kịch liệt, phảng phất có một cỗ vô thượng khí tức muốn giác tỉnh giống như. Khí tức kia, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi vạn phần. Cái này, đây là muốn phát sinh cái gì? Có lẽ, chỉ có bộ phương, tiểu lô ly, ba đại công tước cùng tiểu u minh bạch, tinh không bậc thang vỡ ra. Ý vị như thế nào? Bởi vì, tinh không bậc thang trong mai táng, là nguyền rủa nữ vương thân thể. Chẳng lẽ là nguyền rủa nữ vương muốn xuất hiện? Tiểu lô ly tiểu chú mũm mĩm hồng hồng trên mặt nhất thời hiện ra kích động sắc. Nàng bắp đùi muốn xuất hiện a. Bộ phương trong lòng cũng là siết chặt. Nhìn lấy nứt ra tinh không bậc thang. Nhìn lấy tinh không bậc thang vương tọa trong nháy mắt băng liệt. Trong lòng cũng là có chút chờ mong. Hư vô thành chúa tể giả. Trấn áp vũ trụ tinh không nguyền rủa nữ vương. Đến cùng là như thế nào? Cái kia cùng chù thần ràng buộc rất sâu nữ nhân. Đến cùng có gì thần kỳ? Hồn ma một mạch, người người cảm thấy bất an. Trong hư không lười biếng đại hồn chủ cũng là dừng lại động tác. Khí tức khủng bố oanh minh không ngừng. Trong cái khe, phảng phất có một đạo uể oải ánh mắt chuyển động tới. Hiển nhiên, mạnh như lười biếng đại hồn chủ. Cũng đối cái này nguyền rủa nữ vương cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Vô diện nam nhân, lệch ra cái đầu. Tựa hồ đối với này tinh không bậc thang trong chỗ bắn ra khí tức có chút cảm thấy hứng thú. Bởi vì, hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. A hồn sắc mặt đại biến. Vương tọa hạ là cái gì? Tuy nhiên ba đại công tước không có nói cho nàng. Nhưng là nàng đã sớm biết. Nàng muốn ngồi lên vương tọa. Cũng là bởi vì cái này. Nguyền rủa nữ vương. Đáng chết. Người điên. A hồn nhịn không được rung động. Nguyền rủa nữ vương, đó là cùng hồn thần đại nhân một cái cấp độ tồn tại. Tiểu U đứng tại U Minh trên thuyền, lạnh nhạt tự nhiên, hắc sắc mà tinh thuần nguyền rủa lực quanh quẩn tại nàng thân thể chung quanh. Giống như một đóa hoa, lặng yên nở rộ, hư vô thành rất nhiều người cũng không biết muốn phát sinh cái gì. Nhưng là bọn họ biết, tuyệt đối là không chuyện như thế này. Cẩu gia, Minh Vương nhĩ cấp các loại. Đều là há to mồm, nhìn chằm chằm này vỡ ra tinh không bậc thang, rất là tim đập nhanh. Hả, tiếng oanh minh bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, hư vô thành nguyền rủa bờ sông tựa hồ cũng đảo lưu mà quay về. Lộn xộn tuôn ra mà lên, xoay tròn trên bầu trời, hóa thành một đầu uốn lượn xoay quanh thần long. Này dòng nước không ngừng hội tụ, chậm rãi tràn vào này trong cái khe, chìm nổi mà lên. Xếp đứng lên, này trong cái khe, có một cái quan tài. Quan tài đồng, quan tài vẽ lấy vạn thiên đường vân. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều vạn phần tim đập nhanh là. Chiếc kia quan tài trên bàn để đặt lấy một bàn đồ ăn. Nhàn nhạt nhiệt khí, còn tại này mâm đồ ăn phía trên lưu động. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người mộng bức. Lần này, thật sự là tất cả mọi người. Bao quát bộ phương. Bao quát tiểu u ở bên trong tất cả mọi người mộng bức. Có lẽ, vô diện nam nhân không? Bởi vì hắn không có ngũ quan. Không làm được mộng bức bộ dáng. Những người khác, đều là há to mồm. Ngây ra như phỗng, bộ phương khóe miệng giật một cái. Đồng thoại bên trong đều là gạt người. Nói xong nguyền rủa nữ vương chán ghét mỹ thực. Nói xong nguyền rủa nữ vương chán ghét đầu bếp. Cho nên... Nguyền rủa nữ vương vách quan tài thả một món ăn. Là cái gì thao tác? Tiểu U cũng hơi hơi há to mồm. Cũng là có chút không ngờ rằng. Tiểu Loli đôi mắt ngược lại là rất lợi hại tinh sáng. Híp mắt, nhún nhún cái mũi. Giống như, trong trí nhớ, dư vị qua này mâm đồ ăn vị đạo. Cẩu ra, Minh Vương nhĩ cắp đều là không khỏi trợn mắt chừng một cái. Quả nhiên, nguyền rủa nữ vương cũng là ăn hàng. Bị đầu bếp tai họa ăn hàng, tiểu u kế thừa vương tọa, muốn đến, cũng không phải là ngẫu nhiên. A Hồn thua không oan. Muốn trách, chỉ có thể trách A Hồn sau lưng không có một cái nào đầu bếp. Bộ Phương tâm thần nhất động, muốn cảm giác cái kia đạo đồ ăn. Này mâm đồ ăn, rất bình thường, không có cái gì hoa lệ ánh sáng, không có cái gì trùng thiên linh khí. Bình tĩnh phảng phất như là đồ ăn thường ngày. Thế nhưng là liền món ăn này, lại là giống như là trong vũ trụ lớn nhất lộng lẫy ánh sáng. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, liền xem như Bộ Phương, nội tâm cũng là dâng lên mãnh liệt khát vọng. Đó là cái gì đồ ăn? Bộ Phương trong lòng giật mình. Hắn thế mà không tự giác ở giữa, liền bị món ăn này hấp dẫn. Chẳng lẽ là chủ thần nấu nướng món ăn? Tinh thần hắn không đến gần được quan tài. Phảng phất có một tầng cách ngăn, ngăn trở hắn tới gần. Cẩu gia liếm liếm móng vuốt. Cẩu gia ta, không tự giác liền muốn niệm lên Bộ Phương tiểu tử sườn xào chua ngọt. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt. Điều, cũng là ánh mắt mê ly. Cho ta một tấn lạt điều, ta có thể ăn đến thiên hoang địa lão. Tiểu loli híp mắt, thân thể nghiêng về phía trước, cái mũi nhỏ không ngừng run run. A ô, tiểu hồ con mắt lóe sáng, miệng nhỏ bên trong chảy xuôi lấy nước bọt, cái đuôi vung qua vung lại. Tiểu tôm ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, bình tĩnh nôn cái phao phao. Một chiếc quan tài xuất hiện, hấp dẫn toàn thành ánh mắt, tất cả mọi người xôn xao. Không biết nữ vương này trong cung quan tài là cái gì? Là nguyền rủa nữ vương a? Không người biết được. Trong hư không, lười biếng đại hồn chủ hít sâu một hơi, thu tay lại. Rất nhiều hồn ma cũng thì lầm bầm hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Nếu thật là nguyền rủa nữ vương, một khi cái sau xuất thủ, bọn họ người nào cũng đừng nghĩ chạy. Tiểu U lạnh nhạt tự nhiên, nàng phảng phất trở thành cánh hoa tiêu điểm. Theo chiếc kia quan tài xuất hiện, vô diện nam nhân cũng không lại ra tay. Vô diện nam nhân bước ra một bước, tiểu U nhướng mày. Ông, tiểu U giơ tay lên, tinh tế tay, phảng phất nắm lấy hư không. Nhẹ nhàng một nắm, hư vô cánh hoa lan tràn ra. Hồn ma nhóm hoảng sợ phát ra kêu cứu. Hư vô lực dây dưa kéo lại bọn họ thân thể, để bọn hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Tinh thuần nguyền rủa lực không ngừng kích thích hồn ma ra thịt, để bọn hắn trái tim thít chặt. A Hồn ngốc trệ vạn phần, bởi vì nàng cũng bị quấn quanh, sinh tử tựa hồ cũng rời xa nàng. Chỉ cần tiểu U một cái ý đọc tiếp, nàng thân thể liền sẽ bị rảo sát vỡ nát, hóa thành hư vô, tán tại hư không. Nàng không muốn chết, nàng phải bồi đại nhân. Đại nhân, cứu ta. A Hồn trong đôi mắt toát ra hoảng sợ. Đối trước người vô diện nam nhân cầu cứu, nàng chưa bao giờ cầu cứu qua, cũng liền tại trước mặt đại nhân hội cầu cứu. Đó là một loại ỷ lại, một loại tín nhiệm. Đã từng hắn cũng là tại nàng cầu cứu thời điểm mang cho nàng hy vọng, cứu vãn nàng. Thế nhưng là lần này nàng tuyệt vọng, bởi vì vô diện nam nhân không quay đầu lại, vẫn như cũ là dẫm lên hư không, từng bước một hướng phía xa như vậy chỗ lơ lửng quan tài mà đi. Phảng phất có một loại khí tức thần bí đang hấp dẫn hắn. Tiểu U nhíu mày dừng lại, nhưng mà vô diện nam nhân phảng phất căn chưa từng nghe thấy. Tiểu U thủ trưởng lại lần nữa dùng lực, hồn ma nhóm đều là phát ra hoảng sợ hô gáo. Bọn họ phát hiện tâm thần đang đổ nát, thân thể tại sụp đổ. Này hư vô nguyền rủa lực phảng phất muốn hòa tan bọn họ thân thể, bao quát ba tôn đại hồn chủ cũng là như thế. Có lẽ chỉ có trong hư không lười biếng đại hồn chủ không có bị ảnh hưởng đi. Ta biết, run run cái mũi cơ hồ muốn bay lên tiểu loli bỗng nhiên lấy lại tinh thần, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây là nguyền rủa nữ vương chỗ bắn tinh không đại trận. Trong hư vô một đóa hoa, tiểu loli nói, nàng có được nữ vương một số ý chí cùng mơ hồ trí nhớ. Bộ Phương sững sờ, nữ vương, dùng chính mình quan tài làm là trận nhãn. Bất quá không thể không nói, nữ vương cái này trận pháp này tên, thực tình khó nghe. Tiểu U trao mày, nhìn lấy không ngừng cất bước vô diện nam tử. Cái sau tới gần quan tài, khoảng cách quan tài càng ngày càng gần. Quan tài chung quanh có vô thượng vĩ lực, muốn đẩy ra hắn, hư vô lực quấn quanh lấy hắn thân thể, lại là không ngừng bị vô diện nam nhân dùng độc tí xé rách ra tới. Rốt cục, vô diện nam nhân tới gần quan tài. Hắn phảng phất tại nhìn chằm chằm cái kia đạo bầy ở quan tài mang thức ăn lên. Phát ra gào thét, thanh âm kia, thê lương, phẫn nộ, tiểu u biến sắc, chân đạp u minh thuyền. Chạy như bay đến này vô diện trước mặt nam nhân. Oanh, đại tội lực, hóa thành một cái đại thủ, hướng phía tiểu u đánh tới. Tiểu u nguyền rủa xa cũng là vọt lên, cùng chạm vào nhau. Oanh, toàn bộ hư vô thành đều là đang run rẩy, tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. U nha đầu, có thể a? Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều, nói, không phải vậy ngươi. Cẩu gia liếc Minh Vương nhĩ cắp liếc một chút, nói, cái sau cười ngượng ngùng một phen, tranh thủ thời gian không nói lời nào. Tuy nhiên là sinh mệnh thiên thần, nhưng là cũng gánh không được này vô diện nam nhân nhất mâu a. Vô diện nam tử vươn tay, chụp vào này bày ở quan tài một bàn đồ ăn. Này một bàn đồ ăn, nóng hôi hổi, nhàn nhạt nhiệt khí như tiểu như rắn phun trào ở tại bên trên. Theo này vô diện nam tử tới gần, tiểu u ánh mắt càng phát ra co rụt lại. Phốc phốc, trong hư không, không ít hồn ma bị hư vô nguyền rủa lực cho rảo sát. A hồn mặt xám như cho, trong miệng phun máu. Ba vị đại hồn chủ cũng là như thế. Lại không lâu nữa, bọn họ khả năng thật muốn tịch diệt tại hư không. Vô diện nam tử không quay đầu lại, không để ý đến, không có để ý đầy trời hồn ma chết sống, không có để ý a hồn chết sống. Hắn vươn tay, chính là muốn tới gần quan tài. Rốt cục, tới gần này mâm đồ ăn, đầu ngón tay không ngừng tới gần. Một tấc, oanh, đột nhiên, quan tài run lên, từ từ mở ra một cái khe. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này, phát ra kinh thiên bạo hưởng. Oanh, quan tài trong, bộc phát ra một cỗ trấn áp thiên địa đáng sợ uy áp. Bành, hư vô thành trong, vô số quý tộc, nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Vô số bị quấn quanh hồn ma thân thể đều là sụp đổ. Ba tôn đại hồn chủ, phát ra rú thảm. A hồn trong đôi mắt chỉ có vẻ mặt tuyệt vọng, gắt gao nhìn chằm chằm vô diện nam nhân bóng lưng. Trong hư không, vết nứt giật ra, lười biếng đại hồn chủ động thủ. Đại viên mãn thực lực hắn, tại loại lực lượng này hạ có thể ngăn cản được quan tài trong vô thượng vĩ lực. Ba tôn đại hồn chủ bị hắn bắt lấy, vơ vét đi. A hồn trói buộc cũng bị hắn đập vỡ vụn, vơ vét đi. Vô diện nam nhân không có ngũ quan, trên khuôn mặt chảy ra máu tươi. Máu tươi tựa hồ cũng đang ngọ nguậy. Này vươn tay cánh tay, không ngừng hòa tan, hòa tan, oanh, quan tài lại lần nữa mở ra một điểm. Bành, vô diện nam nhân trực tiếp bị đẩy lùi, cả người đều biến thành huyết nhân. Bộ phương cảm giác thân thể sức ép lên nặng nề vô cùng. Nặng nề đến hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Bỗng nhiên, bộ phương trong đầu, chảy xuôi qua một đạo nhiệt lưu. Bộ phương sững sờ, đây là hệ thống lực lượng. Bộ phương rất quen thuộc. Uy áp biến mất, bộ phương không ép một thân nhẹ, nhìn lấy này lại lần nữa tới gần vô diện nam nhân. Trong lòng do dự một chút, trong hư không, tiểu u khóe miệng có máu tươi chảy xuôi xuống. Hiển nhiên, trèo chống đại trận này, đối bây giờ nàng mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Nhìn lấy lại một lần nữa tới gần vô diện nam nhân, tiểu u trong mắt đen nhánh tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên hỏa diễm. U minh thuyền chung quanh nguyền rủa xà đang gầm thét. Vô diện nam nhân từng bước một bước vào, máu me khắp người. Này máu tươi phảng phất tiểu trùng tử giống như đang ngọ nguậy. Rốt cục, ban đầu bị đẩy lùi vô diện nam nhân, lại lần nữa tới gần, vươn tay, chụp vào này món ăn. Gần, lại gần, quan tài không tiếp tục mở ra. Phảng phất, mở ra đến trình độ này, đã là cực hạn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được vô diện nam nhân khát vọng. Loại này khát vọng, nhượng mọi người tim đập nhanh. Phảng phất, một khi thức ăn này phẩm bị vô diện nam nhân đạt được, tất cả mọi người đem lâm vào tai nạn. Làm sao bây giờ? Mọi người rất lợi hại nóng vội. Món ăn tản ra nhiệt khí, Không có chỗ thần kỳ chỗ. Lớn nhất thần kỳ, khả năng cũng là bày ở quan tài lên đi. Vô diện nam nhân độc tí. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Huyết châu tại đầu ngón tay nhỏ xuống. Nhỏ xuống trong nháy mắt. Chính là bị cự lực cho quét phi tốc hướng sau lưng bắn ra. Rốt cục, hắn lập tức sắp bắt được món ăn. Đầu ngón tay chỉ kém mảy may sắp bắt được. Giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn dư lại cầm một chút xíu chênh lệch. Đột nhiên, cái kia, thật có lỗi. Ta xem trước một chút cái này mâm đồ ăn. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Vô diện nam nhân ngửa mặt lên. Không biết khi nào, này quan tài bên cạnh. Một đạo gầy gò mà thon dài thân ảnh hiển hiện. Trắng nõn thủ trưởng rơi xuống. Nhẹ nhàng rơi vào này món ăn bên trên. Trực tiếp lay ra. Vô diện nam nhân đầu ngón tay cơ hồ cũng phải chạm được món ăn. Thế nhưng là, chỉ có thể nhìn món ăn cùng đầu ngón tay. Càng ngày càng xa, ta gõ bên trong mà. Vô diện nam nhân, cơ hồ muốn gào thét lên tiếng. Toàn bộ thiên địa cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Vạn phần cổ quái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.